một mai không có anh cùng em bên đời, lòng em nghe bao cơn sóng xô, là khi em bước trong dòng tố tới bờ, chợt nghe tiếng chân xa lẻ loi. Một mai không có anh cùng em bên đời, là khi con tim như lá khô, và trên góc phố em chợt khóc phải tàn, vì bao giấc mơ thôi liệt tàn. Đứng bơ vơ dưới trăng mờ, mong anh đâu sao chẳng thấy. Nhẹ xa khuất cho em cơn đau vội, có mây xám rơi ngang trời, bước chân em luôn nghi ngờ, đời sợ mưa gió và em đang cố quên đi kỷ niệm sầu, cố vươn tới tương lai hồng, bước theo anh nơi chân trời mãi muôn đời. Trên góc phố em chợt khóc phải tàn, vì bao giấc mơ thôi liệt tàn. Đứng bơ vơ dưới trăng mờ, mong anh đâu sao chẳng thấy. Nghe anh xa khuất cho em cơn đau vội, có mây xám dâng lên trời, bước chân em luôn nghi ngờ, đời sợ mưa gió và em đang cố quên đi kỷ niệm sầu, cố vươn tới tương lai hồng, bước theo anh nơi chân trời mãi muôn đời. Ngày anh xa khuất cho em cơn đau vui, có mây xám dâng lên trời, bước chân em luôn nghi ngờ, đời sợ mưa gió.